Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1293, thái độ khác biệt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người không được phân công công tác cùng một nơi thì sẽ phải yêu xa. Vậy thì thà không yêu, đợi sau khi tốt nghiệp rồi tính kết quả là sau khi tốt nghiệp. Hai người thật sự không được phân công công tác cùng một nơi. Thẩm Hoa Hoa cũng từ bỏ ý định nã Hiểm Nhiên biết. Vì chuyện gia đình trước đây nên Thẩm Hoa Hoa có một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với hôn nhân. Chính vì vậy nên khi gặp được người mình thích, cô ấy mới có thể lý trí như vậy. Tuy nhiên, chuyện tình cảm cá nhân của Thẩm Hoa Hoa, Thẩm Nhiên cũng không can thiệp quá nhiều. Duyên phận đến thì tự khắc sẽ yêu thôi. Mọi người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc về quê, mua cho người nhà không ít thứ. Bà Thẩm bây giờ chỉ thích sữa bột và các loại thực phẩm chức năng. Đều là mua ở các cửa hàng ở Kinh Đô, mỗi người xách mấy túi về. Lần này, đường về nhà dường như ngắn hơn, lúc về đến nhà, bà Thẩm đã đứng đợi ở cửa từ xa. Người trong thôn đã sớm nghe nói Thẩm Nhiên sắp về, ai nấy đều rất quan tâm, dù sao bây giờ trong vòng 10 dặm 8 thôn, ai mà không biết nhà họ Thẩm lợi hại chứ. Con cái của nhà họ Thẩm đều rất giỏi giang, đứa nào đứa nấy đều thi đỗ đại học ở Kinh Đô. Bây giờ còn mở nhà máy. Nhìn những chiếc xe tải lớn ra vào mỗi ngày là biết việc kinh doanh tốt đến mức nào. Tất nhiên, mọi người cũng chỉ biết ngưỡng mộ. Bây giờ, người dân trong thôn họ đi đâu cũng rất oai phong. Dù sao bây giờ trong thôn có không ít người làm việc trong nhà máy, không cần phải đi làm xa, có thể làm việc ngay gần nhà, hơn nữa còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, tiện thể chăm sóc ruộng vườn. Đối với họ mà nói, đây đã là chuyện rất tốt rồi. Đặc biệt là người dân ở các thôn bên cạnh. Có không ít người muốn đến đây làm việc, nhưng nhà máy vẫn ưu tiên giúp đỡ người dân trong thôn. Vì vậy, người dân trong thôn bây giờ đi đâu cũng rất tự hào. Diệu diệu thần kỳ hôm nay, nghe nói Thẩm Nhiên sắp về, mọi người đã quan tâm từ sớm. Thẩm Trường Thanh đã lái xe kéo đến đón mọi người từ sớm. Mọi người đều dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng xe kéo, họ liền chạy ra ngoài. Vì tuyết rơi nên đường khá khó đi. Mọi người đi một lúc lâu mới về đến nhà. Họ chỉ nhìn thấy chiếc xe kéo trong gió tuyết, thùng xe đã được che chắn kín mít, mọi người ngồi bên trong thùng xe. Tuy không nhìn rõ người bên trong, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tò mò của mọi người. Thậm chí lúc này đã có người bắt đầu cá cược xem hôm nay Thẩm Nhiên sẽ mang theo những thứ gì về. Ở Kinh Đô có rất nhiều đồ, còn cái nhà họ Thẩm lại rất hiếu thảo, về quê chắc chắn sẽ mua không ít đồ. Nghe thấy tiếng xe kéo, mẹ Thẩm vội vàng chạy ra khỏi nhà. Sau đó, nhìn thấy từng đứa con bước xuống xe, bà vội vàng tiến lên đỡ. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, mẹ còn lo đường khó đi, các con phải đi mất nửa ngày mới về đến nơi. Mẹ, kỹ thuật lái xe của anh hai rất tốt, đã đưa chúng con về sớm. Trên đường lạnh quá, đúng vậy, nào nào nào, đại đàn, mau dẫn em gái vào nhà, đừng để con bé bị lạnh. Mẹ Thẩm nói vọng vào, sau đó, đại đàn và nhị đàn chạy ra ngoài, chào hỏi từng người, rồi nắm tay Tuế Tuế vào nhà. Nhìn thấy từng túi đồ được mang xuống xe, mẹ Thẩm không khỏi xót xa nói. Sao lại mang nhiều đồ như vậy về, trên đường vất vả lắm đúng không? Cách chương.